số 13 phố Minh Khơ. Chương 39, 39, tâm lý tội phạm 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh sát trưởng Đúc dùng tàu thuốc gõ vào đầu mình một cái. Tự giễu cười hai cái. Ha, ha. Sau đó, hắn thở phào nhẹ nhõm. Nói, ta cảm thấy những lời ngươi vừa nói đều không có căn cứ. Tất cả đều là suy nghĩ cùng bịa đặt. Nhưng hết lần này tới lần khác ta lại cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý. Ta chỉ làm tròn trách nhiệm của một công dân tốt để duy trì sự lương thiện và trật tự của thành phố này. Việc điều tra tiếp theo, ta sẽ tập trung chú ý đến những người thân cận bên cạnh người chết. Càng thân cận, ta càng chú ý. Karen không nói gì cả. Ngươi là người của nhà Inmerai sao? Mối quan hệ của ngươi với Mason là gì? Ta là cháu trai của hắn. Hắn là chú của ta. À, ta biết rồi. Ngươi cũng không phải nhân viên mới vào. Ngươi lớn lên anh tuấn như vậy. Muốn kiếm tiền cũng không cần đi làm công nhân dọn thi thể. Hoàn toàn có thể đứng ở chỗ này. Chờ những phu nhân kia tiêu tiền chủ động mời ngươi khiêu vũ. Nói xong, cảnh sát Đúc tự cho là rất hài hước cười rộ lên. Karen cũng chỉ nở nụ cười lịch sự phụ họa. Hắn đã có chút quen. Thế giới này, đối với người có bộ dạng xinh đẹp, kỳ thật luôn tràn ngập một loại ác ý. Ta tên là Đúc. Marrow, người có thể gọi ta là Đúc. Karen, Inmerai. Karen, năm nay ngươi đã bao nhiêu tuổi? 15 tuổi. Chật, Mason có một đứa cháu trai rất lợi hại. Ta trả án đến này vẫn là lần đầu tiên trải qua. Sau đó, một cảnh sát bắt đầu bước vào. Nếu vụ án có tiến triển, không, cho dù vụ án có tiến triển hay không, ta sẽ quay lại tìm ngươi. Phố Minh Khơ, số 13 phải không? Đúng vậy, cảnh sát trưởng. Cảnh sát trưởng Đúc xoay người, hô to với cảnh sát mới vào. Dưới lỗ thủng giữa sân khấu có một thi thể nạn nhân bị giết. Bảo vệ tốt hiện trường, lại liên hệ với cục, yêu cầu lực lượng cảnh sát mới tiếp viện. Hắn một bên tiếp tục đi xuống bậc thang, một bên đưa lưng về phía Karen nhỏ giọng nói thầm. Chàng trai có cùng suy nghĩ với sát nhân cuồng ma biến thái. Vừa đi xuống vài bước, cảnh sát trưởng Đúc lại đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía Karen. Còn có một chuyện, ngài nói, lúc ta vừa kiểm tra thi thể, phát hiện thi thể đã trải qua xử lý phân hủy ở một mức độ nhất định. Hơn nữa hiện tại là mùa đông, cho nên thi thể sẽ không thối rửa nhanh như vậy. Hung thủ hoàn toàn có thể tiếp tục hưởng thụ loại khoái hoạt hoặc là hận ý này. Tại sao hắn ta lại chọn cách trưng bày xác chết? Còn tác phẩm nghệ thuật thì sao? Ta có thể hiểu được trong lòng hắn ta muốn thể hiện ra tác phẩm của mình. Nhưng ta nghĩ hắn hoàn toàn có thể chơi thêm một thời nữa. Phải không? Karen nhìn cảnh sát trưởng Đúc rồi trả lời. Có thể, tên sát nhân có mới nới cũ. Đồng tử cảnh sát trưởng Đúc hơi co rụt lại. Ý ngươi là, hung thủ đã tìm thấy mục tiêu mới? Không, à, cảnh sát Đúc thở phào nhẹ nhõm. Karen tiếp tục nói, có thể hiện tại hung thủ đã và đang thưởng thức rồi. Karen đi ra khỏi vũ trường. Ra ngoài, thấy hai xe cứu thương đã dừng lại ở đây. Không ít người bị thương đang được đưa vào xe cứu thương. Cảnh tượng lộn xộn trước đó cũng khôi phục lại trật tự nhất định. Nhưng làm cho Lauren có chút xấu hổ chính là, chiếc xe tăng cải tiến mang thương hiệu, vỏ hạt rẻ, của nhà Inmerai đã biến mất. Chú Mason là nhân viên chăm chỉ vận chuyển khách, vậy nên không chú ý đến cháu trai của mình còn chưa kịp lên xe. Không còn cách nào khác, Karen chuẩn bị bắt taxi về nhà. Lúc trước sở dĩ hắn chủ động giúp Đúc mô tả về tâm lý tội phạm, cũng không phải vì nghiện làm thám tử, mà bởi vì hắn có nhu cầu xã giao với bên ngoài cấp bách. Tuy rằng hiện tại không dám bỏ nhà ra đi, nhưng cũng không cản trở việc hắn chuẩn bị cho chuyện sau này. Ví dụ như, quen biết nhiều người hơn, giấu dốt, thật sự không cần thiết. Khi trong nhà ngươi còn tồn tại một ông nội vẫn đang cân nhắc có muốn giết ngươi hay không? Ngươi còn giấu dốt cái gì? Sau đó, một chiếc taxi dừng lại trước mặt Karen. Trên xe taxi có một người đàn ông. Người đàn ông đội mũ lưỡi chai, mũi ưng, cằm nhọn. Sau khi hắn ta xuống xe, Karen tự nhiên ngồi vào. Nhưng sau khi ngồi vào mới phát hiện bên cạnh ghế sau còn có một người phụ nữ mặc váy xám đang dựa đầu vào vị trí cửa sổ xe ngủ say. Tài xế taxi quay đầu lại hô lớn. Thưa phu nhân, ngài đã đến nơi rồi. Người phụ nữ bị đánh thức, vừa mở cửa xe từ bên cô xuống xe, vừa mang theo một chút oán giận nói thầm. Sếp cũng thật là, đồn cảnh sát đều nói là ngoài ý muốn. Làm sao có thể có quan hệ với dị ma? Còn nhất định phải tới nơi này nhìn một cái. Ai? Sếp, ngươi chờ ta một chút. Tiên sinh, ngài muốn đến đâu? Tiên sinh. À, hả? Karen trả lời một cách thất thần. Ngài đến đâu? Ngài phải nói cho ta biết địa chỉ ta mới có thể chở ngài chứ. Số 13 phố Minh Khơ. Được. Chiếc taxi khởi động. Karen yên lặng đem tay trái của mình siết chặt, chậm rãi mở ra, nhìn vết sẹo bị bỏng hình thập tự giá lưu lại phía trên. Cô ấy vừa nói, dị ma, ngay lúc này, Karen đột nhiên cảm thấy chột dạ, cùng với một loại cảm giác sợ hãi cực kỳ không xác định. Thế giới bên ngoài, tựa hồ cũng không phải tốt đẹp như vậy, cách chương.